Mạc Vô Kỵ trái lại không có chú ý cự thạch kia nữa. Hắn nhìn tại cuối phiến đầm lầy một cái đại môn đen kịt. Cái đại môn này thật giống như không gian cửa chuyện tống trận vậy. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đầu cùng đầm lầy khô cạn. Mạc Vô Kỵ trận đạo sớm đã vượt qua tiên phẩm cửu cấp. Hắn biết rõ đó cũng không phải cửa chuyện tống trận. Cái cửa này chính là một cái đại môn phổ phổ thông thông. Đại môn này đạo vận lưu truyền, mang theo một loại khó diễn tả được khí tức ở trong đó. Mạc Vô Kỵ không có lập tức bước vào đại môn. Đến nơi này sau đó, hắn trái lại càng thêm tỉnh táo hẳn lên. Hắn thật không ngờ cái này đầm lầy yêu cầu hắn đi 5 ngày, đều đi qua đã mấy ngày. Nếu mà Lôi Hồng Cát được nơi này mặt bảo vật, vậy mình lại cướp đi vào cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại cẩn thận một chút, ở bên trong này lại đem Lôi Hồng Cát giết chết mới đúng là chính sự. Nếu Lôi Hồng Cát căn bản là còn không có được đồ đạc, vậy hắn càng là không cần phải gấp gáp. Mạc Vô Kỵ ngưng tụ linh nhãn, đứng ở cửa vào cẩn thận quan sát một cái trong cửa chính. Trong cửa chính lại là một cái đại điện vô biên vô tận. Hắn căn bản là nhìn không thấy đại điện bên tường ở địa phương nào. Tại đại điện này bên trong còn ngồi ba người. Ba người này ngồi thành một hình tam giác. Xem ra đều đang đề phòng lẫn nhau lấy. Mấy ngày hôm trước tự tại tiên đế nói có hai người trước tiến vào rồi. Hiện tại hắn nhìn thấy rõ ràng là ba người. Trong đó còn có một cái nữ nhân. Du Chân Na dường như cảm nhận được ánh mắt Mạc Vô Kỵ vậy. Nàng dĩ nhiên mở mắt. Mạc Vô Kỵ tại trong nháy mắt liền nhắm lại linh nhãn, đồng thời thân hình mở ra, lui về sau hơn 10 dặm, lần nữa hạ xuống rơi vào khô khốc đầm lầy. Nếu mà hắn không có đoán sai, bên trong ba người này này hai cái thanh niên, phải là Hồ Xí Sinh cùng Lôi Hồng Cát. Hồ Xí Sinh hắn chưa từng thấy qua, hắn và Lôi Hồng Cát từng có một lần đấu pháp. Thế nhưng là nữ nhân kia, hắn hết lần này tới lần khác có một loại quen mặt cảm giác. Nữ nhân kia cho hắn uy hiếp, lớn đến để cho Mạc Vô Kỵ có một loại chỉ cần hắn dám đi vào, lập tức liền sẽ cảm giác tử vong. Giơ tay lên tại chính bản thân xung quanh khắc trên trăm đạo trận văn, trong lòng Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Chỉ mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn nghĩ tới, hắn tại trước khi trở lại tiên giới, giết một thanh niên lai lịch thần bí tóc que cỏ. Tóc que cỏ tu vi xa xa mạnh hơn so với hắn. Nếu không phải là tóc que cỏ bị quy tắc phù khóa lại, bởi vì quy tắc phù toàn thân vỡ ra, hắn không muốn nói giết đối phương. Hắn thậm chí tại trước mặt tóc que cỏ chống đỡ không tới một cái thần thông. Người nữ nhân này cư nhiên cùng cái kia tóc que cỏ nam tử có vài phần tương tự. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ nếu mà không biết trước hắn cảm giác được khí tức tử vong đến từ nơi nào, hắn cũng quá ngu dại. Rất rõ ràng thanh niên tóc que cỏ bị hắn giết chết cùng người thiếu nữ này có quan hệ rất lớn. Chính bản thân đi vào, cô gái kia liền sẽ báo thù. Còn chưa đúng à, Mạc Vô Kỵ trao mày. Mình giết tóc que cỏ, chỉ có hắn mấy người bên cạnh biết. Căn bản sẽ không có người truyền đi, người nào lại nói cho nữ nhân trong này. Mạc Vô Kỵ dùng mình một cái, hắn hiểu ra đến, hắn giết cái kia tóc que cỏ thanh niên sau đó, trên người 100% có cái gì ấn ký. Nghĩ vậy cái, Mạc Vô Kỵ bộc phát khẳng định hẳn lên, cái thần niệm ấn ký này không gặp thấy người nhà tóc que cỏ thanh niên, sẽ không có người phát hiện. Hiện tại hắn gặp thiếu nữ này rất có thể là người nhà của tóc que cỏ thanh niên, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương, đối phương sẽ có thể phát hiện. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn đứng lên lần nữa rút lui mấy trăm dặm mới dừng lại. Bởi vì bị người làm thần niệm ấn ký cũng không phải một lần hai lần, cho nên tại sau khi giết tóc que cỏ, hắn còn kiểm tra qua thân thể của chính mình, chỉ là không có tra ra cái gì ấn ký mà thôi. Xem ra hắn đã khinh thường, ấn ký còn đang ở trên người, là hắn không có điều tra ra mà thôi. Về phần người thiếu nữ này đối với hắn có uy hiếp tính mạng, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm đều sẽ không hoài nghi. Tóc que cỏ là tại tu chân giới. Quy tắc phù áp chế so với nơi này áp chế phải lớn hơn không chỉ gấp đôi. Vừa rồi hắn nhìn cô gái kia, chỉ ít cô gái kia không có như tóc que cỏ, trên người bị quy tắc phù nứt ra vết xuất huyết. Thực lực như vậy, muốn giết hắn Mạc Vô Kỵ có cái gì trở ngại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Thiên Cơ Tứ Tắc. Du Chân Na ngẩng đầu nhìn cửa vào, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Nàng dĩ nhiên cảm thấy trong nháy mắt có người ở cửa vào theo dõi nàng. Rất nhanh Du Chân Na liền đem loại cảm giác này đặt ở một bên. Vô luận là ai, có thể đi tới nơi này, buộc phải tiến vào trong này. Cho nên dù cho không phải là ảo giác, người theo dõi của nàng do dự một chút sau đó, vẫn là sẽ tiến vào. Thu hoạch lần cơ duyên này sau đó, nàng cũng phải đi về. Nàng và ca ca chiếm được hai quả đỉnh cấp quy tắc phù, len lén đi tới cấp thấp vị diện. Hai người cũng vậy ở trên hư không lạc đường, không biết ca ca hiện tại có trở về hay không. Chỉ cần lấy được cơ duyên nơi này, trở về dù cho bị phụ thân nhốt một đoạn thời gian, nàng cũng không mất mát gì. Mạc Vô Kỵ ngồi tại chỗ, xung quanh bị hắn ẩn nấp trận văn che khuất. Hắn chữ thần lạc thần niệm cùng to lớn thức hải thần niệm một lần lại một lần cọ rửa thân thể hắn. Hắn hầu như đem người mỗi một cái bộ phận đều đi qua hơn 10 lần. Thế nhưng là kết luận cũng rất là để cho Mạc Vô Kỵ phiền muộn. Hắn căn bản cũng không có tìm được bất luận cái gì ấn ký. Nếu mà đổi thành trước, Mạc Vô Kỵ có lẽ sẽ cho là hắn quá đa tâm rồi. Tại đã trải qua bị ba cái đại tiên đế cùng một cái chuẩn đế vây công sau đó, bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đi tồn may mắn tâm lý. Trước đây hắn tại Thiên Tiệm Tiên Thành lúc đi ra, liền cảm giác có chút nguy hiểm. Hắn vẫn như cũ đi tới Định Pha Tiên Thành, kết quả là đã xảy ra chuyện, còn kém một chút để cho Hàn Thanh Như bỏ mạng ở kiếm ngục. Huống chi, hắn lần này nhìn thấy cô gái kia có 7 phần tương tự cùng tóc que cọ. Trước bị hắn giết chết càng làm cho Mạc Vô Kỵ sẽ không đi mạo hiểm. Thần niệm lại là ở trong người tìm tòi hơn 10 lần, vẫn là không có bất kỳ kết quả nào. Mạc Vô Kỵ đình chỉ dùng thần niệm tiếp tục tìm tòi. Hắn cảm giác tìm tòi như vậy một vạn năm có lẽ đều tìm không ra đến. Hắn nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp mới tin cậy. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ cau mày trầm tư, không gian vặn vẹo không ngừng vỡ ra da thịt Mạc Vô Kỵ. Da thịt vỡ ra nhiều lắm, Mạc Vô Kỵ trên người đau đớn cũng càng lớn. Hắn cũng vậy từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Sinh cơ lạc tự động tăng nhanh vận chuyển, chữa trị thương thế trên người bởi vì vặn vẹo không gian mang tới. Nhìn trên người mình da thịt vừa mới bị vỡ ra, sinh cơ lạc liền hoàn toàn chữa trị. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn đình chỉ sinh cơ lạc chữa trị, thậm chí chủ động đình chỉ hóa độc lạc vận chuyển. Không chỉ như thế, hắn cả y phục trên người đều toàn bộ cởi sạch đốt cháy, tóc cũng vậy trực tiếp rụng đi. Tại Mạc Vô Kỵ đình chỉ hóa độc cùng đình chỉ chữa trị thương thế sau đó, thân thể hắn vết nứt càng ngày càng nhiều. Không gian vặn vẹo mang tới đáng sợ vết thương ngang dọc tại thân thể hắn mỗi một nơi. Bởi vì đình chỉ hóa độc lạc vận hành, độc khí rất nhanh thì trải rộng Mạc Vô Kỵ toàn thân. Quanh người hắn đều là màu trắng khói độc tại lượn lờ. Sinh mệnh khí tức cách hắn càng ngày càng xa đi, Mạc Vô Kỵ ánh mắt cũng bắt đầu lờ mờ. Hắn vẫn không có vận chuyển hóa độc lạc, mà là lần nữa dùng thần niệm tìm kiếm toàn thân. Lần này chỉ dùng mấy hơi thở, thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền dừng ở phụ cận trái tim. Hắn hết thảy vết máu đều bị độc khí tập kích, màu sắc bắt đầu trắng bệch. Mà trái tim vẫn hắn như cũ có một khối huyết dịch lớn chừng quả đấm đang lưu động, không có nửa điểm triệu chứng trúng độc, còn là màu đỏ tươi. Mạc Vô Kỵ chính bản thân sáng tạo công pháp, đi ra người phàm tu luyện một con đường, hắn đối với tình huống của mình thật sự là quá hiểu. Tại dưới loại kịch độc đáng sợ này, hắn căn bản cũng không có loại này thủ đoạn để cho một khối huyết dịch không trúng độc. Khối huyết dịch không có trúng độc hiển nhiên có vấn đề. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần cân nhắc, trực tiếp tại bộ ngực hóa xuất một đạo lưỡi mang, đưa tay lại đem một đoàn huyết dịch bắt đi ra đưa vào trong một cái hộp ngọc đánh cấm chế. Lúc này Mạc Vô Kỵ xương cốt cũng bắt đầu tản mát ra khí tức cho tàn, hay là bởi vì hắn là thần thể mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lấy ra đoàn huyết dịch, Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng nuốt vào một quả sinh cơ đan dược, tiếp tục dùng thần niệm kiểm tra thân thể hắn. Liên tiếp 3 lần sau đó, Mạc Vô Kỵ xác nhận trong thân thể của mình không còn có dị thường. Hắn mới bắt đầu vận chuyển hóa độc lạc hóa đi kịch độc trong cơ thể, đồng thời sinh cơ lạc cũng vậy bắt đầu nghịch chuyển chữa thương. Thật sự nếu không hóa độc, hắn mạch lạc cũng bắt đầu niết hóa. Hóa độc lạc điên cuồng nghịch chuyển, Mạc Vô Kỵ trong cơ thể tràn ngập kịch độc dùng tốc độ nhanh nhất bị hóa đi. Trước từng có ở bên trong này luyện thể kinh nghiệm, Mạc Vô Kỵ càng là rõ ràng lúc này luyện thể sẽ làm ít lời nhiều. Cho nên kịch độc ở trong người bị hóa đi đồng thời, Mạc Vô Kỵ công pháp luyện thể cũng vậy vận chuyển tới cực hạn. Chỉ mấy cái chu thiên, Mạc Vô Kỵ liền ngốc trệ hẳn ra. Hắn chưa hề cảm giác qua luyện thể dễ dàng như vậy. Thần thể tầng 8 rất nhanh thì tới rồi đỉnh phong, hầu như không có nửa phần nhất thời chậm lại bước vào thần thể 9 tầng. Vừa bước vào thần thể 9 tầng, Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh vặn vẹo đối với hắn thương tổn hạ xuống trình độ thấp nhất. Lúc này nếu mà hắn mạnh mẽ huy động tiên nguyên, nơi này không gian vặn vẹo thậm chí không có khả năng sẽ ở trên người hắn lưu lại vết máu. Chỉ có nửa ngày, Mạc Vô Kỵ thân thể độc tính toàn bộ bị hóa độc lạc hóa đi, thân thể của hắn cũng vậy vững chắc ở tại thần thể 9 tầng. Nguy hiểm quả nhiên là kèm theo cơ duyên, bằng không chính là hắn ở bên trong này tu luyện, muốn bước trên thần thể 9 tầng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tại hoàn toàn khôi phục sau đó, Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 để cho mình trúng độc. Lần này bởi vì không gian vặn vẹo lực lượng đối với hắn thương tổn giảm nhỏ, hắn chỉ có thể chính bản thân mạnh mẽ hấp thu chung quanh độc khí. Lại một lần nữa để cho toàn thân trúng độc, Mạc Vô Kỵ lại dùng thần niệm tìm tòi một lần, xác nhận lại không có bất kỳ dị thường, hắn mới bắt đầu hóa độc. 2 lần trúng độc sau đó lợi dụng độc tính luyện thể, Mạc Vô Kỵ thân thể cường độ tới rồi thần thể 9 tầng đỉnh phong. Thay sạch sẽ quần áo, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tiến vào bất hủ giới. Tại bên trong bất hủ giới, hắn lại đem hộp ngọc kia mở ra. Trong hộp ngọc có một đoàn huyết dịch, đây chính là vừa rồi hắn từ trên người tự mình lấy ra tới. Nếu mà không phải là trúng độc, hắn căn bản là không cách nào tìm được chỗ bất đồng của đoàn huyết dịch. Đoàn huyết dịch cùng thân thể hắn huyết dịch hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thần niệm của hắn đi kiểm tra, không có nửa điểm dị thường. Chính là hiện tại hắn lại đem huyết dịch này tách ra, thần niệm cũng vậy không cảm giác được trong đó dị thường, có thể thấy được cái ký hiệu này đáng sợ dường nào. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn biết, nếu mà thời điểm hắn mới vừa giết tóc que cỏ sẽ dùng loại thủ đoạn này đi kiểm tra thân thể của chính mình, huyết dịch trúng độc khẳng định không có một đoàn lớn như vậy. Nói cách khác, nếu là hắn tiếp qua một đoạn thời gian rất dài đi kiểm tra thân thể của chính mình, có lẽ hắn cả người huyết dịch đều bị ấn ký quấy nhiễu, hắn chính là dùng thủ đoạn trúng độc, cũng tìm không được chỗ bất đồng. Dù cho người khác nói cho hắn biết, hắn ký hiệu tại trong máu, hắn tu vi bây giờ cũng vậy không có cách nào đổi đi. Lẽ nào lại đem huyết dịch của cả người đều làm khô? Mạc Vô Kỵ càng nghĩ mà sợ, hắn không biết mình tới cùng giết một cái người nào, có một chút có thể khẳng định. Người kia hậu trường thật sự là quá mức đáng sợ. Bất hủ giới là thế giới của Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng không dám để cho huyết dịch này tiếp tục tồn tại. Hắn bố trí một cái lại một cái khốn trận, sau đó lại dùng lạc thư canh giữ ở phía ngoài cùng, lúc này mới tế xuất thanh câm chi tâm ném vào thiêu đốt một đoàn huyết dịch. Thanh câm chi tâm là cửu cấp tiên diễm, nơi đây lại là tại Mạc Vô Kỵ địa bàn. Hỏa diễm lại đem huyết dịch bao lấy, trong thời gian ngắn liền trực tiếp lại đem huyết dịch này thiêu đốt hầu như không còn. Một chấm đỏ nhỏ màu sắc cùng huyết dịch tương tự vô cùng trôi lơ lửng tại trong hắn hộ trận, mặc cho hắn thanh câm chi tâm làm sao thiêu đốt, điểm đỏ này vẫn như cũ tồn tại. Trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm kinh hãi, ấn ký thật là mạnh mẽ. Hắn cửu cấp tiên diễm đều không thể làm gì ấn ký. Một khi hắn bị chủ nhân ấn ký phát hiện, hắn đâu còn có mệnh. Mạc Vô Kỵ cũng không có tiếp tục thiêu đốt ấn ký. Nơi này là hắn bất hủ giới. Hắn vẫn là tế xuất một đống lại một chồng chất trận kỳ lại đem ấn ký vây khốn. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ra 2 chương lạc thư vây khốn ấn ký. Ấn ký này hắn là không dám tùy tiện vứt ra. một khi lại đem ấn ký này nhét vào tiên giới, vạn nhất bị đại năng giả kia làm ấn ký biết, toàn bộ tiên giới nói không chừng đều có thể bị hắn hủy diệt. Rời đi bất hủ giới, lại đem chung quanh vết tích thanh lý sau đó, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đi tới cái cửa chính bên ngoài. Hắn vẫn còn là không có trực tiếp đi vào, mà là ngưng tụ linh nhãn tiếp tục quan sát hư vô này giới hạn hư không đại điện. Lần này Mạc Vô Kỵ ánh mắt vừa rơi xuống tại trên người cô gái, nàng kia liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa vào liên tục cười lạnh. Mạc Vô Kỵ biết mình lần đầu tiên nhìn đối phương cũng biết, chỉ là khẳng định hắn sẽ lại đến, mới không có đuổi theo hắn mà thôi. Bất quá lần này Mạc Vô Kỵ là không chút do dự bước vào đại điện, bởi vì hắn lần này không có cảm thụ được bất luận cái gì tử vong uy hiếp. Có thể thấy được cái kia ấn ký chính là tồn tại có uy hiếp đối với mạng nhỏ hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục lui mấy ngày, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới nữa rồi. Du Chân Na nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, khóe miệng có chút xem thường. Lôi Hồng Cát cùng Hồ Xí Sinh thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, cũng đều đứng lên. Mạc Vô Kỵ, thì ra là ngươi, lần trước không thể giết ngươi, lần này ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu. Lôi Hồng Cát nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trong mắt sát khí sắc bén không gì sánh được. So với Mạc Vô Kỵ muốn giết hắn, hắn càng muốn giết Mạc Vô Kỵ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ rất mạnh, cũng đã là tiên đế. Hắn Lôi Hồng Cát vui mừng không sợ chính là, dù cho hắn mới tiên đế sơ kỳ, dù là hắn cùng Tử Xương Lạc công bằng công chính đánh một trận, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết Tử Xương Lạc. Ai chưa cùng hắn giao thủ, sẽ không biết hắn tiên đế cùng người khác tiên đế là hoàn toàn bất đồng. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, hình như lần trước cũng không phải ta bỏ chạy à nha. Thì ra ngươi gọi Mạc Vô Kỵ, ngươi có thể tới nơi này coi như là có bản lĩnh, trên người ngươi có hay không thiên cơ tứ tắc. Du Chân Na đối với Mạc Vô Kỵ cùng Lôi Hồng Cát giữa đó ân oán không có nửa phần hứng thú. Một bên Hồ Xí Sinh không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, trực tiếp xuất ra một quả lệnh bài màu đen nói, thiên cơ tứ tắc chính là bốn món đồ, cái lệnh bài này của ta là âm dương tắc bên trong âm tắc, Lôi Hồng Cát thiên cơ kiếm là thiên cơ kiếm tắc. Lệnh bài màu đen quả nhiên cùng lệnh bài màu trắng trong tay hắn có cùng loại, mặt trên cũng vậy mơ hồ có một phần đồ án. Nhìn tư thế ba người này, Mạc Vô Kỵ liền biết nếu hắn không có âm dương tứ tắc, phỏng chừng ba người này sẽ vây công hắn. Không muốn nói vây công, chính là người thiếu nữ kia Mạc Vô Kỵ phỏng chừng mình không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân này khẳng định có quan hệ cùng tóc que cọ bị hắn giết chết. Thật sự là quá giống. Thiên cơ tứ tắc dùng làm gì? Mạc Vô Kỵ không có lập tức xuất ra thiên cơ côn và lệnh bài màu trắng, mà là hỏi thăm một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, chóc số mệnh không có thiên cơ tứ tắc, lập tức lăn xuống. Có thiên cơ tứ tắc lấy ra, ta sẽ giải thích. Du Chân Na lạnh lùng nói. Nàng đối với sợ hãi rụt rè Mạc Vô Kỵ rất là khinh bỉ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Du Chân Na. Hắn đơn giản trực tiếp đi tới hư không đại điện trong chỗ sâu. Tô Nhu Nhi nói qua, bạch lệnh bài cùng thiên cơ côn cũng có thể mở ra nơi này. Hắn trước đi nhìn thử một chút rồi lại nói. Hắn nhìn ra Du Chân Na bị quy tắc phù hạn chế, cũng vậy biết mình phỏng chừng không phải là đối thủ của Du Chân Na. Hắn đánh không lại Du Chân Na, cũng muốn trước thử một lần người nữ nhân này thực lực. Đợi lát nữa nếu mà muốn cướp đồ đạc, hắn chí ít có thể biết mình ở vào vị trí nào. Quả nhiên tại Mạc Vô Kỵ tự cố hành sự sau đó, Du Chân Na bỗng nhiên vừa vung tay, một đạo nguyên lực thủ ấn liền chộp tới Mạc Vô Kỵ. Không gian quy tắc trong nháy mắt bị đạo này nguyên lực thủ ấn kéo theo, khóa lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ xoay người một quyền đánh ra, rất tầm thường thần thông liệt vực quyền, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không có dung hợp đi vào. Ầm, khóa lại Mạc Vô Kỵ quy tắc không gian trực tiếp bị vỡ ra, thật giống như một cái xe tải xăm lúc xe đột nhiên bạo liệt bình thường giống nhau. Khí tức khóa lại Mạc Vô Kỵ hóa thành một đạo nguyên lực chùy ngay lập tức đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Bành, trầm muộn âm hưởng truyền ra.

địa phương thiên cơ chóc số mệnh này chúng ta cũng không có nhìn qua. Chúng ta trước đi xem rồi lại nói làm sao. Còn thiếu thiên cơ côn tắc, đi cũng là đi không. Du Chân Na lạnh lùng nói. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ nói, chúng ta không có đi, làm thế nào biết có đúng hay không đi không? Tiểu cô nương, ngươi đối với nơi này hiểu nhiều, ba người chúng ta cũng đều không hiểu, ngươi sẽ không muốn lấn lừa gạt ba người chúng ta, lúc này mới ngăn cản chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Ai là tiểu cô nương? Du Chân Na ánh mắt trợn tròn, sát khí lần nữa tại quanh thân vờn quanh. Nếu mà không phải là nàng biết không biện pháp trực tiếp đập chết Mạc Vô Kỵ, nàng nói không chừng lại là tát qua một cái. Hồ Xí Sinh tới nơi này cũng không phải là tìm phiền toái nháo mâu thuẫn. Hắn thấy thế nhanh chóng lần nữa nói, Mạc Tông Chủ nói cũng đúng, chúng ta trước đi xem chóc số mệnh nơi là như thế nào. Ta tin tưởng bản thân có thiên cơ côn thì người đi tới nơi này, hắn cũng sẽ vào xem. Lôi Hồng Cát nói theo, không sai. Dù sao chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Thấy ba người đều đồng ý trước vào xem, Du Chân Na cũng chỉ có thể nói, đã như vậy, chúng ta đây vào xem cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, Thiên Cơ Tắc thứ 5 hư không đại điện đích xác thực khổng lồ. Ba người đi nửa canh giờ, lại còn không có thấy tường. Trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm may mắn. Nếu mà lúc ban đầu Du Chân Na ba người cũng không phải ở cạnh cửa, hắn rất có thể sẽ trực tiếp tiến đến. Một khi tiến đến, Du Chân Na phát hiện trên người hắn có ấn ký giết tóc que cọ, đó chính là một chàng tai nạn. Lại đi thời gian một nén nhang, ba người ngừng lại. Tại trước mặt mấy người cũng không phải tường đại điện, mà là một cái đạo văn cháo. Cái cháo này thoạt nhìn rất là trong suốt, phía ngoài sóng gợn mang theo cường đại đạo vận quy tắc. Loại này đạo văn quy tắc, nếu mà dùng tầm thường thủ đoạn căn bản là không phá nổi. Không biết hắn thiên cơ kiếm có thể mở ra cái chỗ này không? Thiên cơ kiếm thế nhưng là một trong thập đại thần kiếm thượng cổ. Bên trong sóng gợn đạo vận cháo là vật gì? Thần niệm của Mạc Vô Kỵ căn bản là thẩm thấu không vào DC. Đây là thiên cơ số mệnh cháo. Phía ngoài đạo văn là đỉnh cấp hỗn độn số mệnh đại trận. Loại này pháp trận nghe nói không có người nào có thể bố trí, bởi vì phải dùng hỗn độn thiên cơ mới có thể hình thành. Bên trong thiên cơ số mệnh cháo, chính là chỗ số mệnh một giới bị hút ra. Du Chân Na chỉ vào vòng bảo hộ đạo văn quy tắc ngang dọc nói. Vậy như thế nào mở ra cái số mệnh cháo này? Trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút bất định, dùng hắn trận đạo trình độ. Cư nhiên nhìn không ra đây là một cái đại trận. Du Chân Na thản nhiên nói, chờ thiên cơ côn tới rồi sau đó rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn cũng biết đổi thành hắn không có một trong thiên cơ tứ tắc, hắn có lẽ cũng sẽ nói như vậy. Vậy như thế nào hấp thu số mệnh? Mạc Vô Kỵ vẫn không cam lòng tâm hỏi. Du Chân Na khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, lẽ nào không có nghe nói qua số mệnh gia thân sao? Số mệnh quy tắc vượt qua xa không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, thậm chí có người ta nói là không có quy tắc. Ngươi nghe nói qua các loại quy tắc thần thông, ngươi là hay không nghe nói qua số mệnh thần thông? Bên trong thiên cơ số mệnh cháo này ngoại trừ từ nơi này một giới chóc giận vận ra, không có bất kỳ sinh cơ khí tức. Chỉ cần chúng ta tiến vào trong đó, số mệnh sẽ tự động ra thân, về phần người nào nhiều người nào ít. Đó là đều bằng cơ duyên. Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là đều bằng cơ duyên. Khí này vẫn rất có thể là dựa theo tu vi tới, hoặc là dựa theo tu sĩ tự thân quy tắc tới. Nếu mà hắn thực sự muốn khí vận này, thêm tại trên người của hắn số mệnh rất có thể là ít nhất. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, số mệnh loại vật này không nhìn thấy sờ không được, há có thể vì hắn thêm bao nhiêu số mệnh. Nếu mà dựa theo tự thân quy tắc đến, đó chính là tu vi mạnh yếu. Tu vi của hắn nhiều nhất chỉ là cao một chút so với Lôi Hồng Cát mà thôi. Vậy một khi chúng ta tiến vào, khí vận chẳng phải là muốn lần nữa tán đi. Mạc Vô Kỵ kinh hãi nói. Hắn bức thiết hy vọng Du Chân Na nói ra làm sao mới có thể để cho nơi này số mệnh tán đi. dựa theo người nữ nhân này cách nói, chỉ cần hắn để cho nơi này số mệnh tán đi, này liền có thể tự động trở về tiên giới, lại không có người nào có thể chọc ra. Du Chân Na lần này cũng là phi thường nói thật, cho nên chúng ta yêu cầu toàn lực phối hợp, chờ thiên cơ tứ tắc tập hợp đủ sau đó, thiên cơ tứ tắc vị trí sẽ sinh ra trong nháy mắt hấp lực. Cái này hấp lực vốn là cướp đoạt số mệnh hấp lực. Hấp lực hút vào chúng ta sau đó, sẽ trực tiếp khép kín đại trận. Chờ trong đó số mệnh gia tăng đến trên người chúng ta sau đó, cái đại trận này sẽ niết hóa không gặp. Cho nên ta muốn nói là, đợi lát nữa thời điểm sinh ra hấp lực, mọi người nghìn vạn không nên chống cự. Nếu không, cho dù là một cái hô hấp, cũng sẽ để cho trong này số mệnh tán loạn hơn phân nửa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, Du Chân Na những lời này tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất đó chính là muốn đánh mở ra cái này hộ trận, tiến vào trong đó để cho số mệnh ra thân, nhất định phải có thiên cơ tứ tắc đặt ở bốn cái vị trí. Thứ hai chính là số mệnh rất dễ tiêu tán, chỉ cần chậm một chút liền có thể để cho số mệnh vòng bảo hộ có khe hở. Số mệnh này sẽ chỉ là tiêu tán rất nhiều. Nếu mà hắn chậm rất nhiều, rất có thể sẽ làm số mệnh toàn bộ phản về tiên giới. Mạc Vô Kỵ chú ý quan sát, thế nhưng thần niệm của hắn vô luận quan sát như thế nào, cũng nhìn không thấy thiên cơ số mệnh cháo này có vị trí để đặt thiên cơ tứ tắc. Mạc Vô Kỵ cố ý nhích về phía trước một phần, ngưng tụ lại linh nhãn. Quả nhiên, lần này Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng nhìn thấy bốn cái, không đúng, hẳn là năm vũng vị trí. Năm vũng có bốn cái lớn nhỏ không sai biệt lắm, trong đó hai cái bằng tông chủ lệnh bài lớn nhỏ trong tay hắn, hẳn là thiên cơ âm dương tắc. Còn có hai cái, một cái cùng hình dạng thiên cơ kiếm không sai biệt lắm, một cái vũng cùng hắn thiên cơ côn hình dạng không sai biệt lắm. Chỉ là lớn nhỏ đều chỉ có phạm vi bàn tay, Mạc Vô Kỵ cũng không biết hắn thiên cơ côn làm sao đặt vào. Ngoại trừ bốn cái vũng ra, còn có một cái vũng lớn hơn một chút. Cái này vũng thoạt nhìn thật giống như một khối gạch vuông. Mạc Vô Kỵ linh nhãn khép mở chỉ là trong nháy mắt, nhìn thấy năm vũng sau đó, hắn liền biết Du Chân Na nói không chân thật. Hắn nhớ lại năm đó Tô Nhu Nhi nói, thiên cơ bia vỡ ra sau đó, chia làm năm món đồ gì đó, trong đó còn có một cái chính là thiên cơ tấm bia đá. Du đạo hữu, ba người chúng ta đều có thiên cơ tắc, còn ngươi... Không muốn nói ngươi đi theo người nào phía sau đi vào chung, bởi vì cái này loại gạt người nói, ta căn bản cũng không tin tưởng. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Du Chân Na nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói, thật không nhìn ra, ngươi lại còn có linh nhãn. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, cũng là thật có chút lúng túng. Hắn cho là mình linh nhãn khép mở chỉ là ngay lập tức mà thôi, không nghĩ tới lại bị người nữ nhân này biết. Có lẽ người nữ nhân này châm chọc hắn bịt tai trộm chuông. Ta đích xác là có thể thấy nơi này có năm vũng. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục giấu giếm. Biết liền biết, hắn cũng vậy không sợ hãi. Du Chân Na xuất ra một khối gạch vuông nói. Ngươi nói không sai, thiên cơ không phải là tứ tắc, mà là ngũ tắc. Ta là che giấu một sự tình, ta cũng không có ác ý. Lúc mọi người biết, ta vẫn là phải cầm ra tắc thứ năm. Mạc Vô Kỵ chậm rãi lui ra phía sau, ta không hợp tác với ngươi, ngươi tâm cơ quá sâu, đừng đến lúc đó bị ngươi gài bẫy, còn phải kiếm tiền cho ngươi, chờ một chút. Thấy Mạc Vô Kỵ đòi đi, Du Chân Na là thật nóng nảy, Mạc Vô Kỵ không có nửa phần ý muốn dừng lại, hắn thậm chí tế xuất bán nguyệt trọng kích, còn vừa tại phòng bị Lôi Hồng Cát cùng Hồ Xí Sinh. Lôi Hồng Cát cùng Hồ Xí Sinh nghe Mạc Vô Kỵ nói sau đó, vốn là đối với Du Chân Na có kiêng kỵ, căn bản cũng không có nghĩ tới ở chỗ này liên thủ đối phó Mạc Vô Kỵ. Du Chân Na thấy thế liền vội vàng nói, ta thừa nhận ta cẩn thận một phần, lẽ nào các ngươi đối với lời nói của ta liền 100% không có nói sai sao? Mạc đạo hữu, trước ngươi nhìn thấy chúng ta, sau đó lại len lén trốn đi ra ngoài mấy ngày không tiến vào. Chẳng lẽ không phải đang làm chuẩn bị đề phòng chúng ta? Ta vốn cũng là một phần tử của mọi người, hợp tác đối với mọi người mới có lợi. Ta giá thiêu thân đối với bản thân ta có chỗ tốt gì? Mạc Vô Kỵ ngừng lại, vẫn là cảnh giác nói, đã như vậy, ngươi lại đem một trong ngũ tắc trong tay ngươi cho ta xem tới cùng có vấn đề hay không? Du Chân Na nghe được Mạc Vô Kỵ nói, thanh âm chợt trở nên lạnh, lại đem ngũ tắc của ta một trong cho ngươi, ngươi nghĩ quả nhiên là tốt. Mạc Vô Kỵ cầm ra bản thân thiên cơ dương tắc nói, vì để ngừa vạn nhất, ta lại đem thiên cơ dương tắc của ta đặt ở trong tay của ngươi, nếu mà ngươi còn không dám, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi có vấn đề. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Du Chân Na chau mày, nàng nhìn Lôi Hồng Cát cùng Hồ Xí Sinh bên cạnh đề phòng nàng, do dự một chút không thể làm gì khác nói, có thể, ngươi xem sau đó lập tức liền trả lại. Mạc Vô Kỵ cả hai lời cũng không có nói, trực tiếp bắt ra bản thân thiên cơ dương tắc bài để dưới đất. Du Chân Na cũng chỉ có thể đem gạch vuông trong tay để dưới đất. Gạch vuông vừa mới để dưới đất, Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái. Gạch vuông trên không trung bị nàng lĩnh vực ngăn trở, mà cũng trong lúc đó Mạc Vô Kỵ dương tắc bài lại bị cuốn đi. Quả nhiên thấy Du Chân Na động tác, vô luận là Lôi Hồng Cát cùng Mạc Vô Kỵ có cửu oán hay là Hồ Xí Sinh đều tế xuất pháp bảo. Du Chân Na vốn chờ Mạc Vô Kỵ dương tắc bài cũng bị ngăn trở, mượn cớ nói Mạc Vô Kỵ muốn thông qua loại thủ đoạn này lừa gạt nàng thiên cơ tắc, sau đó cự tuyệt giao giá thiên cơ tắc. Nàng không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cả lĩnh vực cũng không có mở rộng, nàng thần niệm hơi chút cuốn một cái, liền đem lệnh bài xoắn tới. Chuyện tới rồi loại tình trạng này, nếu mà nàng còn muốn giữ bản thân thiên cơ tắc, này vấn đề liền lớn. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể buông ra bản thân thiên cơ tắc, đồng thời làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có dũng khí lui ra phía sau, nàng liền không chút do dự động thủ. Mạc Vô Kỵ một chảo bắt đến gạch vuông, đã nhìn thấy hai chữ mặt trên, thiên cơ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thiên cơ gạch vuông này mới đúng là vật có giá trị nhất bên trong ngũ tắc này. Dù cho hắn muốn số mệnh ra thân, cục gạch này giá trị cũng vậy xa xa mạnh hơn dương tắc hắn ném ra ngoài. Đồ đạc nhìn kỹ chưa? Bây giờ trả cho chủy đi. Du Chân Na đã ngăn cản đường Mạc Vô Kỵ muốn rút đi. Thấy Du Chân Na thực sự lại đem cục gạch giao cho Mạc Vô Kỵ, Lôi Hồng Cát cùng Hồ Xí Sinh cũng vậy không nói gì thêm. Xem ra Du Chân Na cũng phải cần hợp tác với bọn họ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lui ra phía sau, ngược lại là một bước tiến lên, đi tới cái vũng lớn nhất thiên cơ tắc vừa nói, ta phải thử một chút xem, có phải giả hay không. Ngu ngốc, tứ tắc thiếu khuyết thứ nhất, ngươi thử cũng không được. Du Chân Na chửi ầm lên. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, Du Chân Na đạo hữu, ngươi nghĩ rằng ta không biết nơi này là số mệnh chi địa, không biết nơi này có năm vũng sao. Ta ngưng tụ linh nhãn, chỉ là xác định một cái mà thôi. Còn có ta muốn nói một câu, vậy chính là ta mặc dù có thể đạt được dương tắc này, là bởi vì ta có cơ duyên thuộc về mình. Hơn nữa ta còn biết có một loại đồ đạc có thể thay thế thiên cơ côn tắc. Thứ gì? Lần này gần như là ba người đồng thời hỏi lên. Mọi người mỗi người đứng ngay ngắn, ta tại thiên cơ tắc địa phương này bố trí, tối đa một ngày, ít nhất ba canh giờ, ta thì có thể làm cho số mệnh lực lại đem mọi người hít vào. Mạc Vô Kỵ bắt đầu ba sàm ba láp. Du Chân Na băng hàn nói, đem thiên cơ tắc của ta giao trả lại cho ta đã, sau đó lại đem biện pháp của ngươi nói ra. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, thế nào, lừa gạt không đê xê mấy người chúng ta, chuẩn bị cứng rắn sao? Thực lực của ta tối cao, loại chuyện này tự nhiên là ta làm chủ. Du Chân Na cố nén không có tức giận. Mạc Vô Kỵ nói bừa bãi, nàng có chút hoài nghi. Trước Mạc Vô Kỵ cái gì cũng không biết, hiện tại lại còn nói biết làm sao mở ra thiên cơ số mệnh cháo này. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ chém gió, ngu ngốc, người nào nói cho ngươi biết mở ra cái chỗ này yêu cầu tu vi, nơi này yêu cầu trận đạo, dịch đạo, lừa dối đạo tương hỗ kết hợp, ngươi hiểu mấy cái? Du Chân Na nhất thời cau mày, trận đạo và dịch đạo nàng đồng dạng tinh thông, lừa dối đạo là vật gì a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, không cho ngươi thời gian suy tính. Không đợi Du Chân Na nghĩ xong, Mạc Vô Kỵ trong tay thiên cơ tắc gạch vuông đã vỗ vào vũng bên trên. Lúc này hắn há có thể để cho Du Chân Na suy nghĩ nhiều ít. Nghĩ tiếp nữa, tiếp theo hơi thở người ta liền sẽ hiểu được. Gạch vuông hình dạng thiên cơ tắc một nhịp đi vào, còn lại bốn cái vũng lập tức liền xuất hiện ở thiên cơ số mệnh cháo bên ngoài. Mỗi một cái thiên cơ tắc vũng vùng ven đều có các loại đạo vận quy tắc tại lưu truyền. Các ngươi còn không mau lại đem còn lại thiên cơ tắc đưa vào vũng, còn muốn chờ lúc nào? Biện pháp của ta chỉ có thể dùng một lần, không nhanh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở mọi người. Mạc Vô Kỵ lớn tiếng kêu lên. Mạc Vô Kỵ lúc này chiếm giữ chủ động, hắn liên cả suy tính thời gian cũng không cho còn lại ba người. Dù cho còn lại ba người hận không thể nuốt chọn Mạc Vô Kỵ, lúc này cũng chỉ có thể đem trong tay thiên cơ tắc đưa vào vũng bên trong.